Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302. Chương 302. Thẳng nam tìm không thấy bạn gái. Không có người khi dễ ta rồi, đều là ta khi dễ người khác. Ếch, không phải, lời nói đến một nửa, Mộ Bạch Hinh ý thức được chính mình đắc ý ngữ khí dường như bại lộ thứ gì, liền ngay cả vội vàng che cái miệng nhỏ nhắn, nãi thanh nãi khi nói, dù sao ta có thể ngoan, không tin ngươi hỏi mẹ nuôi. Nói xong, còn quay đầu hướng Bành Vãn Tư càng không ngừng nháy mắt. Cái kia buồn cười dáng vẻ chọc người buồn cười. Bành Vãn Tư dịu dàng cười nói, Bạch Hinh xác thực rất ngoan, không có gì tốt khiến người ta quan tâm địa phương. Ngươi lần này trở về là chuyện bên ngoài giúp xong, sự tình rất nhiều, mãi mãi cũng bận bịu không xong. Trở về là bởi vì sắp hết năm, bất kể thế nào bận bịu, cái này năm vẫn là muốn qua. Giang Bác nói, cũng đúng, sắp hết năm. Bành Vãn Tư khẽ vuốt cằm, cùng Giang Bác hàn huyên vài câu, nàng lại đối Mộ Bạch Hinh nói, nha đầu tới, ngươi không phải trách móc muốn ngâm trong bồn tắm à? Nước đều cất kỹ, nhanh đi với ta. Mộ Bạch Hinh đung đưa trái phải hạ thân con, nhíu lại cái mũi, chu mỏ nói, không, ta muốn cùng cha nuôi cùng một chỗ phao. Giang Bác ngẩn người, đưa ra một cái tay xoa xoa đầu của nàng nói, nữ hài tử chỉ có thể cùng nữ hài tử cùng nhau tắm, không thể cùng nam sinh cùng nhau tắm, ta liền muốn cùng ngươi cùng nhau tắm. Mộ Bạch Hinh lưu manh một câu, sau đó lại nước mắt rưng rưng nhìn qua Giang Bác, cha nuôi, ngươi có phải hay không không thích ta, liền cùng ta cùng nhau tắm rửa đều không thể. Ô, gặp nàng cái này tội nghiệp bộ dáng, Giang Bác có chút không có cách. Bành Vãn Tư hai ba bước vượt qua đến, theo Giang Bác trong tay tiếp nhận nàng nói, đừng giả bộ a, cha nuôi ngươi không biết ngươi chuyện gì xảy ra. Ta nhưng biết, tuổi còn nhỏ liền học được giả bộ đáng thương lừa gạt người, sau khi lớn lên còn chịu nổi sao? Vội vàng đem ngươi cái kia một bộ thu lại, không phải vậy có ngươi quả ngon để ăn, ta nào có giả bộ đáng thương, vốn là rất đáng thương nha. Cha nuôi, mẹ nuôi khi dễ ta. Mộ Bạch Hinh lấy ánh mắt cầu trợ nhìn về phía Giang Bác, cái sau lại làm bộ không nhìn thấy. Cuối cùng, Mộ Bạch Hinh chỉ có thể ở Bành Vãn Tư trước ngực dưới đi một gian đại phòng tắm. Sáng sớm hôm sau, hương thơm vườn biệt thự, phòng ngủ bên trong, Giang Bác sau khi tỉnh lại, nhìn lấy nằm sấp trên người mình ngủ say Mộ Bạch Hinh, có chút bất đắc dĩ. Đêm qua rửa mặt sau khi kết thúc, tiểu nha đầu nói cái gì cũng phải cùng hắn cùng một chỗ ngủ, không lay chuyển được nàng, cũng chỉ có thể theo nàng, cẩn thận đẩy ra đầu của nàng cùng trắng đô đô tay cầm. Giang Bác lôi kéo đệm giường cho nàng đắp kín về sau, rời giường tiến đến rửa mặt, một phen rửa mặt về sau, mặc chỉnh tề, đi tới lầu hai phòng khách, lại chính nhìn thấy dáng người khiêu gợi Bành Vãn Tư, lôi kéo một cái dương hành lý, theo lối đi nhỏ cái kia vừa đi tới, người cái này là muốn đi đâu đây? Giang Bác vô ý thức hỏi. Bành Vãn Tư xinh đẹp ánh mắt giật giật, xinh đẹp cười nói, hỏi lời này, đương nhiên là trở về sang năm a, sớm như vậy muốn đi a? Giang Bác cau mày nói, còn sớm sao, cái này đều ngày 25 tháng 12. Bành Vãn Tư liếc mắt, nhìn chằm chằm Giang Bác nói, ngược lại là ngươi, sang năm dự định ở đâu qua a? Bằng không mang theo Bạch Hinh đi ta nhà. Vậy không được, cha mẹ ta vẫn chờ ta trở về đây. Giang Bác lắc đầu nói, tùy ngươi, Bành Vãn Tư nói câu, sau đó lôi kéo hành lý đi xuống lầu dưới, đi qua Giang Bác bên cạnh thời điểm, bỗng nhiên nâng lên bóp thành quyền đầu tay trắng, hướng trên lồng ngực của hắn đập một cái, đánh ta làm gì, ngươi có bị bệnh không? Tuy nhiên không thế nào đau, nhưng Giang Bác vẫn là mặt không thay đổi nhìn lấy nàng nói. Bành Vãn Tư dí dỏm cười cười, đánh một chút làm sao vậy, ngươi cái này làm cha nuôi, một mực không ở nhà, Bạch Hình sự tình có thể vẫn luôn là ta tại quan tâm đâu. Đánh ngươi một chút, để ngươi sang năm căng căng trí nhớ. Giang Bác ngưng mắt nhìn thấy nàng, luôn cảm thấy nữ nhân này trong lời nói có hàm ý, nhưng lại không tốt suy đoán lung tung, liền đùa nghịch cười nói, ngươi không phải nàng mẹ nuôi à, quan tâm chút chuyện không cần phải. Bắt được hắn trong ánh mắt ý cân nhắc, Bành Vãn Tư mang tay hơi hơi nóng lên, ho nhẹ một tiếng, lười nhác cùng ngươi kéo những cái kia, đã trở về, vậy liền thừa dịp sang năm nhiều bồi bồi nàng. Nhà đầu này bình thường luôn nhắc tới ngươi, cũng không biết ngươi cho nàng rót thuốc gì. Tốt, ta đi trước, sang năm gặp, ta lái xe đưa đưa ngươi. Giang Bác nói, không cần, ta gọi Tích Tích, được thôi, trên đường cẩn thận một chút. Nghe nói như thế, Bành Vãn Tư ngoái nhìn cười một tiếng, mỉm cười nói, tiểu tử ngươi, rốt cuộc biết quan tâm người sao? Ta chỉ là sợ ngươi trên đường xảy ra chuyện, sang năm Bạch Hinh liền không có người giúp ta nhìn chằm chằm. Giang Bác không hiểu phong tình nói, Bành Vãn Tư nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết, khuôn mặt hung hăng bóp méo 2 giây, trong miệng hùng hùng hổ hổ không biết nói thứ gì, lôi kéo hành lý nổi giận đùng đùng liền đi. Thẳng nam, cả một đời tìm không thấy bạn gái. Giang Bác thính lực không tệ, nghe được nàng đang nói thầm cái gì đó, nhưng cũng nhếch miệng mỉm cười. Bạn gái là cái gì? Có không thể trêu vào thơm không? Dù sao hắn không cần. Bành Vãn Tư đi, Dương Tú cùng Ngô Thục Nghi 2 cái bảo mẫu nhưng như cũ tại. Cho nên Mộ Bạch Hinh sinh hoạt thường ngày cũng không dùng Giang Bác lo lắng. Chỉ là tiểu nha đầu lên tới về sau không tìm được mẹ nuôi, liền khóc như vậy tìm tới Giang Bác, sau đó như tên trộm mà nói, cha nuôi, mẹ nuôi không còn, chúng ta đi ngâm trong bồn tắm a. Giang Bác nghe vậy mặt tối sầm, níu lấy lỗ tai của nàng một trận răn dậy về sau. Nàng mới tội nghiệp mà tỏ vẻ về sau cũng không tiếp tục cùng ngươi cùng một chỗ ngâm trong bồn tắm. Buổi sáng, nhiệt độ ấm áp trong phòng khách. Giang Bác ngồi ở trên ghế salon nhìn vách tường, Mộ Bạch Hinh ngồi tại trong ngực của hắn ôm lấy máy tính bảng chơi game. Tiểu hài tử ưa thích chơi game, cũng không tính chuyện xấu, thiên tính như thế, ngang bướng là tuổi thơ khúc chủ đề, cũng là tính trẻ con. Nếu như tiểu hài tử không nghịch ngợm, vậy liền không gọi tiểu hài tử. Đương nhiên, mấu chốt nhất là Mộ Bạch Hinh trong trường học thành tích rất tốt, thi cuối kỳ cầm toàn lớp hạng nhất, về đến nhà tự nhiên có thể tùy tiện chơi đùa, đến mức học bù cùng nghiền ép tiểu hài tử tiềm lực, khiến cho bọn hắn nỗ lực học tập, nắm giữ cùng tuổi đoạn càng nhiều tri thức. Cách làm này Giang Bác là không đồng ý, chí ít tại Mộ Bạch Hinh trên thân là như vậy, có hắn làm như vậy cha. Đọc sách học tri thức là vì phong phú Mộ Bạch Hinh kiến thức, mà không phải nàng vì về sau sinh hoạt mưu đường ra thủ đoạn. Trong nhà có tiền, trên thực tế thành tích học tập có được hay không cũng không đáng kể. Giang Bác đều dự định tốt, về sau đợi nàng tốt nghiệp đại học, đem cha nàng năm đó cho hơn 100 triệu gấp bội còn cho nàng, để cho nàng tuổi còn trẻ liền trở thành tiểu phú bà, không dùng vì tiền mà lo lắng. Đương nhiên, loại này mục nát gia trưởng ý nghĩ, Giang Bác cũng chỉ là chính mình cân nhắc lại, nói cho tiểu nha đầu coi như xong đi, miễn cho nàng đoán mò. Nhìn lấy vách tường phát một lát ngốc, Giang Bác đưa tay sờ sờ đầu của nàng, sau đó níu lấy nàng đôi đuôi ngựa vuốt vuốt, mở ra hệ thống màn hình, suy nghĩ chính mình tình thế trước mắt. Tiêu phí giá trị đột phá 50.000 điểm, hoàn toàn có thể dùng đến tiến hành 50 lần liền câu. Nhưng Giang Bác không phải rất muốn sử dụng, hắn muốn trước góp nhặt tiêu phí giá trị, đem Fullerene thiết bị bản vẽ mua lại, sau đó lại tính toán sau. Cái đồ chơi này sản lượng hàng ngày đạt tới tấn, là cái đủ để phá vỡ nano tài liệu sản nghiệp hắc khoa kỹ. Liên quan đến độc quyền kỹ thuật, tuyệt đối so với khỏe mạnh vòng tay, SBRM phần tử cùng nhau đều muốn hơn rất nhiều. Cất giấu giá trị, chỉ sợ sẽ không so tùy thân bạn gái kém. Trước tích lũy cái 100.000 điểm tiêu phí giá trị nhìn xem có thể hay không mua lại. Nếu như không thể, cái kia liền trực tiếp tiến hành một lần trăm liền câu tốt. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.